Chương 124, còn phải đi dỗ bẩn con trai. Không tốt, Dương Thiên Tứ mặt dày thì càng tái rồi, hắn có thể cảm giác được, tôn này hỏa phượng tại đoạt lưỡng nghi phá hư trận lực lượng, đồng thời còn đoạt thắng con mẹ nó này. Mẹ nó ở trong lòng liên tiếp bạo nói tục. Dương Thiên Tứ vội vàng quát, nhanh tán đi lưỡng nghi phá hư trận, tổ phòng ngự đại trận không phải sợ là muốn toàn quân bị diệt ra. Con mẹ nó, nghe vậy Bạc Diệu Liêm cung oát bộ lôi vội vàng liền thu hồi truyền kỳ pháp bảo. Bọn hắn đều trực giác đến tôn này hỏa phượng không chỉ có muốn cướp bọn hắn trận pháp lực lượng, trả lại hắn mẹ muốn cướp bọn hắn pháp bảo a, cho nên sớm tại Dương Thiên Tứ phát ra tiếng trong nháy mắt, hai cái này lao ra hỏa cũng nhanh mau đưa pháp bảo thu hồi lại, tiếp đó bọn hắn vội vàng muốn hướng trên mặt đất bay đi. Có trời mới biết bọn hắn đã sớm muốn làm như vậy. Sớm tại bọn hắn cùng tôn này hỏa phượng mắt nhỏ trừng lớn mắt thời điểm, bọn hắn liền kinh sợ tốt sao, bất quá bọn hắn mới muốn chuẩn mất lệ rõ ràng không phải mù lòa hỏa phượng liền hướng hai lao không dứt, phun ra một thốc liệt diễm gào, hai người chỉ cảm thấy cái mông, phía sau lưng nóng lên, cả người phảng phất muốn bốc cháy. Tổ côn Ngô cương khí trận nhanh nhanh, Dương Thiên Tứ tận hết sức lực tổ chức lấy đại quân, cấp tốc kết thành một phương đại trận cũng che chở hướng ngã không mà đến oát bộ lôi cùng Bạc Diệu Liêm. Bạch cường đại côn Ngô cương khí giống như công kích bọc khí, cấp tốc phía sau lưng đều ở lửa hoát bộ lôi cùng Bạc Diệu Liêm bao lại, QNZ hơi đỡ được hỏa phượng phun ra liệt diễm. Hồ Dương Thiên Tứ lập tức nuối lòng một đại khẩu khí, dù sao hai vị này hộ pháp thế nhưng là liền bọn hắn côn Ngô Tông đều tổn thất không nổi, xuất khiếu cảnh siêu cấp cường giả thế mà, nộ không bạo khởi hỏa phượng, rất nhanh để cho Dương Thiên Tứ thở phào một hơi, toàn bộ ngạnh lên sọ não sặc đến hắn kém chút bế khí hôn mê. Hoàn thành lực lượng cướp đoạt hỏa phượng, hắn đem đầy trời lôi đỉnh, biển lửa, toàn bộ hướng côn Ngô quân bỏ rơi đi. Cái này lốp bốp ầm ầm ầm một trận lôi bạo cùng lửa bổ thịnh yến, toàn bộ chú ý hướng về côn Ngô quân. Cái này nhanh nhanh dùng đem hết toàn lực duy trì cương khí trận muốn khóc, Dương Thiên Tứ dốc hết tâm huyết phát ra hiệu lệnh. Không kịp điều tức quát bộ lôi cùng Bạc Diệu Liêm, lần thứ hai tế ra truyền kỳ pháp bảo, từng ngụm tâm đầu huyết liền một mạch phun ra. Tất cả đều liều mạng oanh ầm ầm kéo dài dòng dã một khắc đồng hồ lôi cùng lửa thịnh yến, đem côn Ngô quân tụ tập cái kia mảnh gò núi, toàn bộ mẹ hắn nện trở thành bình địa, thậm chí hô sâu. Đất bụi cuồn cuộn, khói lửa nồng đậm, giống như một mảnh tử địa. Ách! Toàn bộ hành trình vào xem lấy trận mắt hốc mồm thương Ngô Tông cao tầng, bọn hắn liền đần độn chỉ vào cái kia mảnh khói lửa chi địa, hỏi Yến Thanh nói, đều đã chết không, không biết được. Yến Thanh biểu thị hắn mặc dù là tông chủ, thế nhưng hắn thật đúng là không biết được A liền Yến Hoành Xuyên, hắn cũng không dám khẳng định, mặc dù hắn cực kỳ hy vọng côn Ngô Tông toàn quân bị diệt, nhưng hắn lại cảm thấy côn Ngô quân hẳn là không tốt như vậy đánh. Bất quá vừa rồi cái kia sóng oanh tạc thực tình kinh khủng, dù sao nếu như là bọn hắn thương Ngô Tông đích hệ quân, vậy khẳng định toàn bộ lệnh, bọn hắn tuyệt đối không kiên trì được 10 cái hô hấp. Tôn này hỏa phượng đâu này so sánh côn Ngô Tông quân hạ tràng. Yến Thanh cảm thấy, hắn so sánh quan hệ cái kia khả ái hỏa phượng, thật là quá mẹ hắn như khí biến mất. Yến Hoành Xuyên ngược lại là có chú ý tới nói, tại hoanh xong côn Ngô quân sau đó, hắn liền biến mất. Nha! Yến Thanh có chút thất lạc thu hồi tìm kiếm ánh mắt, tiếp tục chú ý khói lửa tử địa, muốn xác định côn Ngô quân chết còn không có. Mà lúc này tại phía tây, khóc đến bây giờ, cũng còn không dừng lại đến Yến Tiểu Bảo, hắn còn tại hoa hoa khóc lớn. Yến Du đau lòng muốn chết, có thế nàng dỗ cái này gần nửa ngày, hắn chính là khóc chính là không ngừng. Hoa càng khóc phảng phất càng mạnh hơn Yến Tiểu Bảo, hắn khóc đến mắt to nhi đều sưng lên, thanh âm cu nở dê khẳng rộng, thế nhưng hắn còn muốn khóc mặc kệ hắn nương thân thế nào dỗ, chính là khóc Yến Du cũng không biết phải làm gì cho đúng. Tiểu Bảo, ngươi không khóc có tốt hay không, mẫu thân van cầu ngươi. Hoa Yến Tiểu Bảo chính là khóc Yến Tử Thiệu mấy người cũng là lực bất tòng tâm. Ai cũng không có cách nào khác khuyên dừng Yến Tiểu Bảo. Tiểu tổ tông có phải hay không dọa hung ác, cử chỉ điên rồ rồi, Ân Lưu Phong liền suy nghĩ, có phải hay không trước tiên đem hoa nhi này bổ choáng, mặc dù không quá nhân đạo, thế nhưng cũng không thể để cho hắn như thế khóc xuống dưới. Nghĩ như vậy, Ân Lưu Phong cứ như vậy đề nghị, tiếp đó hắn liền bị Yến Tiểu Bảo nội trừng, người sau trong lúc cấp bách, còn chỉ hắn Ân Lưu Phong, đến hắn liền xong bị ghi một bút. Tiểu Bảo không khóc có tốt hay không? Hoàn toàn không có cách tiến du, nàng đều không biết phải làm sao, nàng đã gấp đến độ xoay quanh. Dạng này chân tay luống cuống Yến Du, sớm mất nhất quán thanh lãnh đạm bạc, nàng thậm chí đều đi theo đỏ cả vành mắt thấy được Khấu Nguyên Minh lại có loại tim đau đến cực điểm cảm giác. Cùng lúc đó, đã từ cái nào đó lỗ thủng bên trong lui ra ngoài Vương Đình Đại Tư Mệnh, hắn liền nhíu nhíu mày nhìn về, Kim Ô vị trí chỗ ở, thế nào khóc lâu như vậy hắn, có phải hay không phải đi nhìn xem.